Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, sáo lộ chi cơ sở quyền pháp. Hải Nhi không hiểu, ngươi là không hiểu, tu hành quan trọng nhất không phải tu vi, mà là tâm cảnh, ngươi bây giờ tâm không tĩnh, vì lẽ đó cần tu tâm. Tô Dương làm như có thật nói. Không biết còn tưởng rằng thật sự có như vậy một chuyện. Tâm không tĩnh, tu tâm, Tần Thiên lẩm bẩm lên. Hắn rơi vào trầm tư bên trong, một lần lại một biến thưởng thức trong lời này bên trong hàm nghĩa. Cầu đạo, cần sáng tỏ bản tâm, tâm vị trí hướng về, đạo vị trí hướng về. Nếu như không biết sở cầu, không rõ vì sao tu đạo. Mặc dù tu luyện tới cực hạn thì có ích lợi gì? Thế sự phồn hoa có điều một giấc mộng dài. Thời gian qua nhanh, vội vã rồi biến mất. Tô Dương tiếp tục dao động. Tần Thiên càng mê man. Nghe được rơi vào trong sương mù. Hắn cảm giác bắt được cái gì? Vừa tựa hồ không có bắt được. Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Thiên mệnh chi tử đã từ từ khai ngộ. Thành công bị hắn mang vào trong khe. Mơ hồ, đây chính là huyền học mị lực. Nói lên nhất đoạn huyền chi hữu huyền. Sau đó khiến người ta đi cảm ngộ. Đi suy nghĩ sinh mạng chân lý. Hoa phi hoa vụ phi vụ. Tất cả sự vật giống thật mà là giả. Ai có thể nói rõ được. Nếu như đối phương thật có thể cái gì đều hiểu được. Vậy hắn cũng không cần nhọc lòng tư đối phó rồi. Đều đại triệt đại ngộ, bước kế tiếp chính là xuất gia vì là tăng. Phật viết, vạn sự tùy duyên, không thể cưỡng cầu, từ hôn không phẫn nộ, bị người trào phúng cũng chí chi nở nụ cười. Vô dụng quật khởi người thiết vỡ không còn một mống. Nếu như phía thế giới này khí vận còn đang trên người hắn đó mới gọi quái sự. Đi thôi, lại đi sao chép tổ huấn, để tâm đi sao. Thể ngộ tiên tổ đã nói mỗi một câu nói. Ngươi sẽ rõ. Tô Dương tiếp tục dao động. Hải Nhi biết rồi. Tần Thiên vẻ mặt hốt hoảng. Hắn lâm vào nhân sinh suy nghĩ cái này khó giải vấn đề. Bước đi đều không để ý tới. Chậm rãi từng bước về tới tổ tư. Tô Dương không sợ đối phương thật ngộ ra cái gì đến. Người tu hành thế giới có đốn ngộ chuyện như vậy. Nhưng đó là nhằm vào thực lực cao thâm tu sĩ, cùng vừa mới bắt đầu người tu hành cũng không nửa điểm quan hệ. Mới vừa bước vào tu hành đệ nhất cảnh giới liền bắt đầu ngộ đạo. Ngộ cái giám a, coi như thiên tư thông minh, cũng nhiều lắm ngộ ra đến một bụng nhân sinh triết lý. Nên bị người treo lên đánh vẫn bị người treo lên đánh. Tô Dương hiện tại liền ngóng trông từ hôn nữ đến. Mau mau đến từ hôn, để quen thuộc sáo lộ bắt đầu. Sau đó hắn cũng dễ dàng tìm cơ hội đối phó thiên mệnh chi tử. Ở quen thuộc kịch bản dưới cùng thiên mệnh chi tử giao thủ. Đây mới là hắn ưu thế lớn nhất. Có điều, trời không chiều người nguyện. Ba ngày qua, từ hôn nữ vẫn là không. Tô Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục nghĩ nát óc dạy thiên mệnh chi tử vô dụng gì đó. Lần này là Tần gia tiên tổ sáng chế tên là cửu diệu cửu tinh kỳ chiêu. Cờ vây rất thử thách tâm tính. Vừa vặn thích hợp ngươi tu tâm. Cố gắng nghiên cứu. Qua cái ngày ta sẽ thi hiệu ngươi. Bị dao động một trận. Sau đó ăn cắp mấy ngày tổ huấn Tần Thiên tựa hồ thật sự hiểu. Lần này lại cũng không nghi vấn, không đề cập tới tu hành chuyện, ôm lấy sách dạy đánh cờ liền nghiên cứu lên. Tô Dương trong lòng càng thỏa mãn, thiên mệnh chi tử vô dục vô cầu trạng thái cũng rất tốt. Không có uy hiếp tính, hắn có thể chậm rãi lãng phí đối phương thời gian, vì cổ vũ thiên mệnh chi tử tiếp tục như thế chán trường xuống. Tô Dương quyết định cho đối phương một điểm giả tạo ngon ngọt. Thiên Nhi, xem ra ngươi những ngày qua tâm là thật lắng xuống. Vì phụ là thời điểm nên làm tròn lời hứa. Dạy ngươi một ít hộ mệnh phạt thể đạo thuật. Tần Thiên vẻ mặt hơi gợn sóng. rốt cục khôi phục một tia dĩ vãng thần thái. Trong lòng hắn hơi hơi chờ mong, nói, phụ thân dự định dạy ta một loại nào đạo thuật. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, đại càn trường quyền. Tần Thiên biểu hiện hơi ngưng lại, nói, trường quyền, đây không phải là đại càn vương triều bên trong không thể tu hành người bình thường mới luyện được. Công phu à? Tô Dương một mặt nghiêm nghị, nói, không nên xem thường môn quyền pháp. Nó tuy rằng đơn giản, nhưng cũng vô cùng thực dụng. Tô Dương hết sức nghiêm túc dao động. Cái này cầu đoạn rất kinh điển. Thông thường sẽ có một vị cao nhân tiền bối dạy thiên mệnh chi tử cơ sở quyền pháp. Nói cơ sở vô cùng trọng yếu. Càng là cường giả càng cần căn cơ thâm hậu. Cơ sở quyết định tương lai độ cao vân vân. Thiên mệnh chi tử cũng sẽ để tâm tu luyện. Đem cơ sở quyền pháp luyện được thuộc lòng. Sau đó đang đối chiến bên trong phát huy kỳ hiệu. Tô Dương cần phải làm là lén lút đổi thành một hồi trong đó nội hạch. Đem thiên mệnh chi tử nguyên bản nên luyện được người tu hành cơ sở quyền pháp. Đổi thành người bình thường luyện được cơ sở quyền pháp. Cứ như vậy, thiên mệnh chi tử nhận việc lần công nửa. Không thể tu hành phàm nhân thể yếu. Luyện tập quyền pháp cùng tu sĩ luyện tập quyền pháp chênh lệch lớn hơn đi tới. Cơ sở luyện sai. Hơn nữa còn sai rất nhuần nhuyễn, sau đó muốn thay đổi tới được độ khó có thể tưởng tượng được. Tần Thiên có chút do dự, nói, luyện phàm nhân mới luyện quyền pháp thật sự có dùng sao? Không phải hài nhi nghi vấn phụ thân, mà là, đây cũng quá không phù hợp người thường nhận thức. Tô Dương nhíu nhíu mày, sắc mặt hắn nghiêm, nói, nhìn cho thật kỹ. Vi phụ cho ngươi biểu diễn một hồi phàm nhân luyện tập trường quyền uy lực. Nói, hắn đi tới một tảng đá lớn trước mặt, đột nhiên vung ra nhất quyền. Ca, đá tảng theo tiếng mà nát, vừa mới vi phụ dùng lạp phàm là người quyền pháp, cũng chưa vận dụng linh lực. Lực phá hoại ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ngươi còn có thể nói, đại càn trường quyền luyện chi vô dụng sao? Tần Thiên biểu hiện hơi ngạc nhiên, đại càn trường quyền, thật sự có uy lực như thế. Tô Dương gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, cơ sở mới là trọng yếu nhất. Thiên nhi, ngươi phải nhớ kỹ, phàm là có thể trở thành là quát tháo cường giả một phương người. Bọn họ cơ sở đều đánh cho không gì phá nổi. Hải nhi nhớ kỹ, Tần Thiên khiêm tốn thụ giáo. Tô Dương hết sức hài lòng. Hắn ở trước mặt đối phương đánh một bộ đại càn vương triều trong phàm nhân lưu truyền rộng rãi. Trường quyền, sau đó liền để thiên mệnh chi tử mình luyện đi tới. Cho tới lệch khỏi quỹ đạo bao xa? Không đúng, là cho tới có thể có bao nhiêu thu hoạch. Vậy sẽ phải thiên mệnh chi tử vận mệnh của chính mình. Vừa nãy cú đấm kia đúng là đại càn trường quyền. Có điều, uy lực thì đồ giả. Tác phẩm dởm, hắn dùng bí pháp, tạm thời tăng lên chính mình khí huyết, cho nên mới phải để uy lực xem ra như vậy kinh người. Muốn nói cơ sở quyền pháp, kỳ thực vẫn là luyện tu sĩ chuyên môn cơ sở quyền pháp tốt. Tần gia thì có Tần thị trường quyền, cửa kia quyền pháp chính là Tần gia tiên tổ siêu tập vô số chiêu thức. Sau đó tinh giản đi ra. Thích hợp nhất tu sĩ đánh cơ sở quyền pháp, nếu như đối phương còn có lão gia gia ở đây, tin tưởng khẳng định cũng là nắm cửa kia quyền pháp để thiên mệnh chi tử đánh cơ sở. Phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch quá xa, cường độ thân thể khác nhau một trời một vực, hay là ở kỹ xảo trên có tương tự chỗ, nhưng nếu là dùng để trì luyện thân thể, cái kia chênh lệch liền lớn hơn đi tới. Lượng cấp cũng không như thế, một theo đuổi mấy trăm cân khí lực, một theo đuổi hơn vạn cân lực lượng, căn bản không phải một cấp độ. Phàm nhân quyền pháp tinh diệu nữa, cũng sẽ không trì luyện nội phủ, tu sĩ thì lại không giống nhau, cường độ thân thể đầy đủ, tu luyện sẽ không chỉ là gân cốt bì thịt, kinh mạch nội tạng đã ở trì luyện bên trong phạm vi. Thậm chí Rất nhiều tu sĩ cơ sở quyền pháp còn muốn cầu xin luyện huyết, luyện thần, cường độ thân thể không đạt đến nhất định cấp độ căn bản là không có cách luyện tập. Thiên mệnh chi tử nghe xong lời nói của hắn lựa chọn phàm nhân trường quyền đến đánh cơ sở. Sau đó cơ sở không tốn sức, không thể thiếu muốn từ đầu luyện lên. Đây mới là giết người trong vô hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.